Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đường lên trời. Thật lâu, bên trên bầu trời người kia như là cân nhắc thật lâu. Cuối cùng vẫn hơi hơi thở dài, nếu là ngươi có thể vượt qua 300 tầng lời nói. Đế Vũ Học Viện khen thưởng ngươi một thanh huyền cấp linh binh. Mới huyền cấp linh binh. Long Trần Vũ không nhịn được bĩu môi, tiểu tử, làm người không nên quá cuồng vọng, muốn cầm linh binh cũng trước muốn leo lên thứ 300 tầng. Không trung người kia như là hơi không kiên nhẫn, tại cuối thang lầu một cái nam tử khôi ngô một mặt khinh thường nhìn lấy đáy Long Trần Vũ. Loại người này hắn lại không phải là chưa từng thấy qua. Ở phía dưới khẩu khí rất lớn. Như là liền cái này thiên thê đều khó không được hắn. Nhưng là loại này khoác lác nói chỉ người thường thường liền đạt tiêu chuẩn đều rất khó. Cái này nam tử khôi ngô lộ ra nhưng đã đem Long Trấn Vũ quy về nói như rồng leo. Làm như mèo mửa một loại kia bên trong đi. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Hai chân đạp một cái. Tùy ý nhảy lên 30 tầng. Oanh. Đột nhiên đến cự lực như là một tòa núi cao đồng dạng đặt ở Long Trấn Vũ trên thân. Long Trấn Vũ lảo đảo một cái kém một chút quẳng xuống thiên thê. Hừ, nói cuồng vọng như vậy, kết quả vẫn là một phế vật. Cái kia nam tử khôi ngô khinh thường hừ một tiếng. Long Trấn Vũ thân thể hơi hơi uốn lượn, nhanh chóng gấp gáp liền thích ứng cái này khủng bố trọng lực. Thân thể một chút xíu thẳng tắp, thật mạnh trọng lực, Long Trần Vũ có chút chấn kinh, không nhịn được vì chính mình bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ồ, thân thể không tệ a. Nam tử khôi ngô trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Có thể trong nháy mắt thì thích ứng 30 tầng thiên thê trọng lực người cho dù là tại đế vũ trong học. Viện cũng không nhiều gặp a. Long Trần Vũ huyền khí khuếch trương. Cái này to lớn trọng lực nhất thời bị giảm bớt không ít. Đồng thời trong cơ thể hắn huyền khí lấy một cái tốc độ kinh người tiêu hao. Khó trách trước đó người kia hội toàn thân hư thoát. Huyền khí tiêu hao nhanh như vậy gượng chống kết quả là chỉ có thể là như thế. Long Trấn Vũ thầm, nghĩ đến, Long Trấn Vũ hai chân khẽ nhếch, lại là một cái nhảy vọt. Lần này trực tiếp nhảy ra 40 tầng, lập tức thì đạt tới 70 tầng cao độ, làm Long Trấn Vũ rơi nháy mắt sau đó. Thân thể của hắn liền như là một tòa núi cao đồng dạng hung hăng nện ở thiên thê phía trên. Tiếng vang cực lớn cơ hồ truyền khắp toàn bộ đế vũ học viện. Tiểu tử này, nam tử khôi ngô trong mắt dị sắc liên tục. Hắn ở trên trời bậc thang đóng giữ nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua có này một thiên tài dám. Dùng loại phương thức này bò thiên thê. Rắc rắc rắc, Long Trấn Vũ xương cốt tại đây to lớn trọng lực phía dưới cũng bắt đầu rung động. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Thân thể ngươi không cách nào tại thời gian ngắn như vậy bên trong tiếp nhận thật lớn như thế trọng. Lực. Học viện thiết lập thiên thê chính là muốn khảo nghiệm học sinh cường độ thân thể cùng huyền khí. Nhiều ít, đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Người cách làm này quá chỉ vì cái trước mắt. Nam tử khôi ngô nhịn không được nhắc nhở Long Trấn Vũ. Một câu, hắn nhìn ra được Long Trấn Vũ thiên phú không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tiến vào đế vũ học viện không thành vấn đề. Không đành lòng nhìn thấy tốt như vậy hạt giống bởi vì sai lầm phương thức ngược lại tại ngày này. Bậc thang phía trên, Long Trấn Vũ nhìn thiên không liếc một chút, chỉ là trọng lực ta còn chịu đựng lấy. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thân thể quả thực là đỉnh lấy cái này to lớn trọng lực đứng lên. Bắp thịt toàn thân đều trống lên, giống, Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Long Trấn Vũ chân phải dẫm một cái này không biết là dùng tài liệu gì chế thành trên cầu thang đều xuất hiện lõm. Thân thể của hắn như cùng một căn mũi tên trực trùng vân tiêu. Trực tiếp vượt qua 100 tầng, rơi vào 120 tầng phía trên, Nam tử khôi ngô nhìn lấy đã đổ vào 120 tầng phía trên Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, khoảng cách to lớn như thế, ngũ tạng lục phủ ngươi đều lại bởi vậy mà vỡ vụn. Lạch cạch, một mồ hôi theo Long Trấn Vũ trên gương mặt hạ, rơi vào trên cầu thang phát ra thanh thúy thanh vang. Đạt tới 100 tầng về sau cái này trọng lực đã đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Thiên thê mỗi lần thăng một tầng trọng lực thì hội gia tăng gấp đôi. 120 tầng thì tương đương với bình thường 120 lần trọng lực. 120 lần nặng đủ sức để đem một cái thần du cảnh tu sĩ ép thành thịt vụn. Long Trấn Vũ hai chân run nhè nhè, lại là bước ra một bộ. Leo lên thứ 121 tầng, sau đó tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh liên tiếp cưỡi trên tầng 10. Người huyền khí cơ hồ đều đã hao hết, cái này 130 tầng chính là người thành tích cuối cùng. Nam tử khôi ngô nói ra, người đang nói đùa gì vậy? Toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Người trẻ tuổi không muốn cậy mạnh. Cái này thiên thê càng là đi lên trọng lực thì càng mạnh. Lấy ngươi bây giờ trạng thái thân thể cưỡng ép đang đi lên đối ngươi có hại vô ích. Nam tử khôi, ngô thở dài, Long Trấn Vũ thân thể chấn động, âm thầm thôi động thể nội huyết mạch chi lực. Thần long huyết mạch lực lượng tại Long Trấn Vũ toàn thân chi bên trong du tẩu. Đạt được huyết mạch chi lực trèo trống. Long Trấn Vũ thân thể cũng biến thành càng cường đại, vượt qua lấy gấp trăm lần trọng lực lại một lần nữa leo về phía trước. Tuy nói mỗi khi đi một bước đều cần một chút thời gian thở dốc, nhưng lại cũng là tải từng bước một leo về phía trước. Đã vượt qua 150 tầng, thật ngoan cường tiểu tử, thân thể mạnh đại nghị lực cũng không tệ, là một cái không tệ hạt giống. Nam tử khôi ngô nhìn lấy Long Trấn Vũ là càng xem càng ưa thích. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Long Trấn Vũ đang thúc dục động thần long huyết mạch đồng thời lại thôi động Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, hai loại huyết mạch chi lực đồng loạt tới cái này khủng bố áp lực. Thiên Đô Tử Hỏa, giúp ta. Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng, hai chân hơi hơi uốn lượn. Toàn thân đều tắm rửa tại Thiên Đô Tử Hỏa bên trong. Nhất thời thân thể của hắn cảm thấy đầy ánh sáng. Thiên thê phía trên thế mà là xuất hiện vết nứt. Ngươi muốn chết à? Nam tử khôi ngô thất sắc. Hắn vạn lần không ngờ Long Trấn Vũ lá gan thế mà là sẽ lớn như vậy. Tại 150 tầng cũng dám nhảy vọt. Lần này nhảy vọt biên độ trực tiếp đạt tới 100 tầng. Đây là tìm đường chết tiết tấu a, 100 tầng khoảng cách, mà lại là tại 100 tầng trở lên. Tại Long Trấn Vũ rơi xuống đất trong nháy mắt liền sẽ bị thiên thê sức ép lên nghiền thành bột phấn. Liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Kỳ Lân chiến bào, đang rơi xuống trên bậc thang trong nháy mắt. Long Trấn Vũ quanh thân màu tím lóe lên, to lớn Kỳ Lân áo ngoài bao khỏa toàn thân. Oanh! Tùy theo mà đến trọng lực đem Kỳ Lân chiến bào đè ép đều nhanh vỡ vụn. Long Trấn Vũ khẽ nhíu mày. Cái này trọng lực đã cực kỳ kinh người. Cho dù là Kỳ Lân chiến bào cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Nhìn lấy đã chạm vào trong đám mây thiên thê Long Trấn Vũ khẽ cắn môi. Kỳ Lân chiến bào quang mang đại thịnh. Không gian giới chỉ mở ra. Một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực trực tiếp bao phủ toàn thân. Long Trấn Vũ thân thể đột nhiên run rẩy, lấy cái này lôi đình chi lực kích thích hắn lực lượng toàn thân làm đánh cược lần cuối. Nam tử khôi ngô nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này đối với mình thật sự là quá ác. Giống, toàn thân đều bốc lên hào quang màu tử kim Long Trấn Vũ điên cuồng phóng tới Vân Đoan. Mỗi một bước đều muốn thiên thê chấn động đến lắc động không ngừng. Có chút thiên thê thậm chí đã xuất hiện vết nứt. Ta liền nói tên này là một đầu nhân hình ma thú nha. Vậy mà liền như thế xông lên 300 tầng. ở phía xa nhìn lấy Long Trần Vũ Lưu Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Toàn bộ Đế Vũ học viện trong lịch sử có thể vượt qua 300 tầng cũng không cao hơn 5 người a. Tiểu tử này vừa tiến đến thì phá một hạng kỷ lục. Thượng Quan Thông có chút hâm mộ nói ra, nam tử khôi ngô cũng không nhịn được động dung, thân thể khẽ run, oanh, đột nhiên Long Trần Vũ bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, không tốt, hắn cũng là đạt đến cực hạn. Nam tử khôi ngô thân hình thoát một cái, thân thể khổng lồ đem Long Trần Vũ tiếp trong tay. Nam tử khôi ngô thân thể thật sự là quá to lớn. Cho dù là một tay nắm cũng so Long Trần Vũ thân thể muốn lớn hơn nhiều. Đây là, Giao Quang kinh hãi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử khôi ngô. Viện trường, Giao Quang không nhịn được nhìn Đế Vũ trong học viện cái kia một tọa pho tượng khổng lồ liếc một. Chút, cái này nam tử khôi ngô cùng cái kia một tòa pho tượng không khác chút nào. Viện trưởng thân thể lại to lớn như thế. Độc Cô Vân Phi trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ đều coi là Đế Vũ trong học viện cái kia một tòa pho tượng là đem viện trưởng thân hình phóng đại về sau sản phẩm. Lại không nghĩ tới viện phát triển thân thể thật sự là thật lớn như thế. So tuyệt đại bộ phận ma thú đều muốn to lớn. Chỉ là càng làm cho Giao Quang bọn họ chấn kinh là viện trưởng vậy mà liền một mực xếp bằng ở cái này thiên thê đỉnh chóp. Một ngày bậc thang mỗi lần một tầng cũng sẽ tăng thêm gấp đôi trọng lực. Cái này tại Đế Vũ trong học viện căn bản không phải bí mật gì. Nhưng là cho dù là học viện lão sư cũng không biết cái này thiên thê cuối cùng có bao nhiêu tầng. Bởi vì bọn hắn thực lực còn không thể đạt tới thiên thê đỉnh chóp. Dù là phục dụng khôi phục huyền khí dược vật cũng không được. Đạt tới 5-600 tầng về sau cái kia khủng bố trọng lực trực tiếp đem thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả cho chấn ra tới. Nam tử khôi ngô to lớn bàn tay hất lên. Long Trần Vũ thân thể liền bị vung ra Đế Vũ trong học viện. Thành tích ưu tú. Tỉnh lại sau đó có thể đến tàng bảo khố tùy ý chọn lựa huyền cấp linh binh một kiện. Cái này nam, tử khôi ngô thanh âm một khi truyền ra. Đế Vũ học viện một khối ngọc bích phía trên liền xuất hiện hàng chữ này. Toàn bộ Đế Vũ học viện cũng vì đó chấn động. Tiến vào học viện tàng bảo khố tùy ý chọn lựa một kiện huyền cấp linh binh. Tin tức này điên cuồng truyền ra. Đế Vũ học viện tàng bảo khố mấy chục năm qua mở ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều là vì trong học viện lão sư hoặc là một chút cực kỳ kiệt xuất học sinh mở ra. Vì một cái tân sinh mở ra đây là lần đầu. Có thể bị Đế Vũ học viện thu nhập bên trong tàng bảo khố linh binh không có ai mà không phải tuyệt. Thế linh binh, đại bộ phận đều là lịch đại tiền bối sau khi chết còn sót lại linh binh. Vô cùng cường đại, so với bọn hắn dùng cống hiến đổi lấy linh binh mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này Long Trần Vũ thật sự là, Lưu Phong trong lúc nhất thời đều không biết mình phải hình. Dùng như thế nào chính mình cảm thụ, Thiên Vũ Quốc hội bởi vì cái này người mà quật khởi. Độc Cô Vân Phi cười nói, tất cả mọi người gật gật đầu, chỉ cần Long Trần Vũ không chết yểu. Trưởng thành tất nhiên là một cái siêu cấp cường giả, chỉ cần biết đến Thiên Vũ Quốc nhất định có thể trấn áp tứ phương. Cho dù là thành lập một cái đế quốc cũng chỉ là trong một ý nghĩ a. Long Trần Vũ thân thể bị Lưu Phong tiếp được, thế mà là không có một chút trùng kích lực. Viện trưởng đối với khống chế lực đạo đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Thượng Quan Thông sợ, hãi thán phục nói. Long Trần Vũ, trước đó làm sao đều chưa từng nghe qua, là ngươi người Long gia sao? Tại Đế Vũ học viện một cái trong phòng ăn, một đám người chính vây quanh một cái thiếu niên mặc áo lam hỏi. Không phải, ta Long gia cũng không có Long Trần Vũ người này. Thiếu niên mặc áo lam lắc đầu. Long Trấn Hải, Long Trần Vũ, nghe rất giống a, làm sao không biết là các ngươi người Long gia? Một cái học sinh còn không hết hy vọng. thiếu niên mặc áo lam trong mắt Hàn mang đại thịnh. Ta Long ra sự tình lúc nào đến phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.